Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, Trấn Cung Chi Bảo. Băng Sơn Ấn, quát lạnh một tiếng, từ phương xa xa xa truyền đến. Lâm Phong bọn người đều nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy chân trời cực tốc phóng tới một chuỗi dài hồng quang. Phi hành tại mọi người trên không, tập trung nhìn vào, chính là một đám thân mang chồn tuyết áo khoác tu sĩ. Số lượng ước chừng trên trăm, từng cái khí tức bất phàm, nhưng rất hiển nhiên chính là bọn họ thời khắc này thái độ cực không thân thiện, tuyệt không hạ xuống, ngược lại là đứng ở trên không, cao ngạo nhìn xuống, người người đều là một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Nếu không phải Lâm Phong bọn người để lộ ra khí tức có chút cường đại, sợ là bọn này tu sĩ đã sớm cùng nhau tiến lên, mà không phải hình thành rằng co. Mấy người các ngươi tại chúng ta Băng Tuyết Cung trong lãnh địa lén lén lút lút làm cái gì? Cầm đầu một thần sắc kiệt ngạo thanh niên đứng dậy quát hỏi, lúc trước băng nguyên linh khí dị động có phải là các ngươi làm ra đến mầm tay vả? Diệp Phàm bọn người hai mặt nhìn nhau, lại đều là nhún vai lười nhác trả lời, mà Đại Hắc Cẩu càng là cười nhạo một tiếng, không quan tâm, tiếp tục xoay người sang chỗ khác bố trí Huyền Ngọc Đài tăng cường trận văn. Về phần Lâm Phong, hắn từ đầu đến cuối liền không có những người này để ở trong mắt. Phối hợp thể ngộ trong cơ thể dị biến, diễn hóa long khí hiệu dụng, vô tận long khí tại màu máu trong khổ hải bốc lên cuồn cuộn. Sau đó lại chuyển hóa thành tinh khiết thần lực, lưu chuyển toàn thân, từng lần một cọ rửa, cường hóa, rèn luyện, để chí tôn thể từng bước một thăng hoa. Lâm Phong không buông tha dù là từng giây từng phút thời gian, không ngừng mà cường đại bản thân. Hả? Băng Tuyết Cung một nhóm các đệ tử đều biểu lộ dị sắc, rốt cục phát hiện bầu không khí không thích hợp. Mà cái kia cầm đầu kiệt ngạo thanh niên bị Lâm Phong bọn người coi nhẹ, cũng không sinh giận, ngược lại là ngưng mắt hỏi lại, chư vị, chẳng lẽ các ngươi không muốn giải thích giải thích? Một tiếng này bao hàm địch ý lời nói truyền ra, Đồ Phi móc móc lỗ tai, lười biếng nói, giải thích cái gì? Ngươi vị nào a? Kiệt ngạo thanh niên ngóc đầu lên, ta chính là Băng Tuyết Cung thủ tịch đại đệ tử, phát hiện phía sau núi lãnh địa dị động, nhân đây đến đây tuần tra. Dứt lời, hắn kiêng kỵ mắt nhìn trầm mặc Lâm Phong, lập tức lại cất giọng nói, các ngươi chưa cho phép xâm nhập ta Băng Tuyết Cung lãnh địa, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi có phá hư Băng Tuyết Cung lãnh địa trật tự hiềm nghi. Cho nên Lý Hắc Thủy mặt không chút thay đổi nói, cho nên chư vị muốn theo ta đi Băng Tuyết Cung một chuyến tiếp nhận điều tra? Kiệt ngạo thanh niên ngạo nghễ mở miệng, mang theo không cho thương lượng ngữ khí. Diệp Phàm sắc mặt chìm xuống dưới, lạnh lùng nói, nếu là chúng ta không phối hợp đâu, vậy cũng đừng trách chúng ta khai thác cưỡng chế biện pháp. Mời chư vị Băng Tuyết Cung đi một chuyến. Kiệt ngạo thanh niên lộ ra pháp bảo, hắn thái độ đã rất rõ ràng. Lâm đại ca, nói thế nào? Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Phong, thời gian đang gấp, tốc độ giải quyết. Lâm Phong nhẹ nhàng trả lời, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Kiệt ngạo thanh niên chờ một đám Băng Tuyết Cung đệ tử, nghe nói Diệp Phàm cùng Lâm Phong không chút kiêng kỵ trò chuyện, cùng nhau sắc mặt trầm xuống. Dù là đồ đần cũng đều nhìn ra, Lâm Phong bọn người cự không phối hợp thái độ. Vút vút, trong lúc nhất thời trên trăm món pháp bảo thoáng hiện ở trong sân. Ánh sáng màu diệu thiên, giữa sân bầu không khí nháy mắt lạnh xuống, giống như so cái này mênh mông tuyết phong băng nguyên còn muốn lạnh thấu xương mấy phần. Lên, không có dư thừa nói nhảm, xác định địch ý kiệt ngạo thanh niên. Ra lệnh một tiếng, trên trăm tên băng tuyết cung đệ tử cùng nhau thôi động thần lực. Đánh ra pháp bảo chi uy, oanh, năng lượng cường đại giao hội tại một chỗ, dẫn động không gian vì đó chấn động, băng nguyên đột nhiên nổi lên bão tuyết, ánh sáng màu giao tiếp tung hoành ở trên trận, muốn đem Lâm Phong bọn người xóa bỏ thành cho. Ha ha, đến hay lắm, đang lo không có luyện tập. Diệp Phàm lĩnh đồ phi cùng Lý Hắc Thủy cười lớn, hóa ánh sáng xông ra, đối diện mà lên, mà Đại Hắc Cẩu không hứng lắm, tiếp tục bố trí huyền ngọc đài trận văn, Lâm Phong thì ở đây dưới lược trận, lạnh nhạt quan chiến, đám ngu xuẩn này, lại muốn dùng nhục thân ngạnh hám pháp bảo chi uy, ai, vốn chỉ là muốn giam giữ mấy người kia. Cầm tù trong cung chờ đợi các trưởng lão trở về xử trí. Hiện tại xem ra sợ là không có người sống lạc. Hắc hắc, chính bọn họ muốn chết cũng trách không được chúng ta. Trong lúc nhất thời, băng tuyết cung các đệ tử phát ra chế giễu thanh âm. Đón cái kia trên trăm món pháp bảo uy năng gió bão mà lên. Diệp Phàm đám người hành vi, tại băng tuyết cung một đám xem ra. Không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết, nhưng mà, bọn họ không biết là, vừa mới trải qua vạn long xào chiến dịch, nhục thân đều bị long khí cường hóa Diệp Phàm bọn người. Bảo trì không sợ hãi, sau đó xuất hiện một màn, cũng hoàn toàn phá vỡ bọn họ tam quan. Oanh, một tiếng nổ vang đột nhiên nổ lên, tuyên cáo pháp bảo uy năng gió bão phóng thích. Bay hướng trên không Diệp Phàm bọn người, cũng bao phủ tại ánh sáng màu bên trong, bị cuồng bạo linh lực tùy ý xung kích, nghiễm nhiên muốn bị xé rách thành mảnh vỡ. Thế nhưng là, tại cái kia phong bạo bên trong, lại vẫn truyền ra trận trận cười to. Ha ha, thống khoái, a, liền chút bản lãnh này không thể được. Lại đến điểm món ngon, lời nói rơi xuống. Ba bóng người bộc phát ra kinh thiên thần lực, lấy Diệp Phàm cầm đầu, hoang cổ thánh thể ánh sáng rực rỡ, nhất lực hàng thập hội, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy cũng riêng phần mình thôi động thủ đoạn. Bẻ gãy nghiền nát phá diệt gió bão, băng tuyết cung một đám đệ tử nhìn ngây người, chỉ có tên kia kiệt ngạo thanh niên vẫn giữ vững tỉnh táo. Tế ra pháp bảo. Tiếp tục oanh kích, ta liền không tin nhục thể của bọn hắn, có thể so sánh pháp bảo còn cứng rắn. Dứt lời, trên trăm tên băng tuyết cung đệ tử phản ứng lại, vội vàng động tác, một bộ phận người thôi động pháp bảo tự mang uy năng. Oanh ra dọa người xung kích, một bộ phận người thì là ỷ vào pháp bảo kiên cố. Trực tiếp thao túng pháp bảo hướng Diệp Phàm ba người đánh tới. Liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm, lại là toàn thân lấp lóe ánh sáng vàng Diệp Phàm, một quyền đánh nát đánh tới ba món pháp bảo, bá đạo phi thường, như thiên thần hạ phàm. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy phối hợp khăng khít, cường thế ngăn trở pháp bảo uy năng xung kích, lập tức đi theo Diệp Phàm trực tiếp mà lên. Hướng cái kia trên trăm tên băng tuyết cung đệ tử công tới. Hỏng bét, phốp, ta bản mệnh pháp bảo bị hủy. Bọn họ xông lại, đại sư huynh, làm sao bây giờ? Ba tên cường địch khí thế hùng hổ mà đến, như là ba đầm mãng hoang cự thú. Không ai có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, băng tuyết cung một đám cùng nhau hoảng hồn. Đem ánh mắt hội tụ đến bị coi là chủ tâm cốt kiệt ngạo thanh niên trên thân. Chớ sợ, bày trận nghênh địch, kiệt ngạo thanh niên tỉnh táo ra lệnh, lập tức vung tay lên, tế ra một phương toàn thân trắng như tuyết bảo ấn. Băng tuyết cùng các đệ tử nhìn thấy phương kia bảo ấn. Lập tức hai mắt tỏa sáng, vẻ sợ hãi tan thành mây khói. Là băng sơn ấn, bọn họ chết chắc. Cái này thế nhưng là ta băng tuyết cung chấn cung chi bảo. Gần với cực đạo binh khí trọng khí, băng sơn ấn ra lúc lớn cỡ bàn tay, bị kiệt ngạo thanh niên ném ra ngoài về sau, đón gió mà lớn dần, nháy mắt liền bành trướng đến to như núi. Trên đó trận văn dày đặc, có thể thấy rõ ràng lực lượng pháp tắc vờn quanh trên đó, uy năng đủ để rung trời. Xông lên phía trước, Diệp Phàm bọn người bị phương này ấn va chạm lại cũng là ngăn cản không được, lập tức hóa thành sao băng bay ngược trở về. Bà mẹ nó, đám gia hỏa này còn giấu kiện bí khí. Hừ, kia cái gì thủ tịch đại đệ tử ngược lại là giỏi tính toán. Thẳng đến một khắc cuối cùng mới móc ra đòn sát thủ. Chấn cung chi bảo a. Hừ, đã bọn họ muốn cùng chúng ta làm thật, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.